Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, chương 2209, Viễn Độn. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đi tới một tòa thấp trên núi. Lúc này sương mù rừng quỷ, đều bởi vì cái kia thiên ngoại thiên ma thiên nứt vỡ mà đang nhanh chóng chôn vùi. Đây là một hồi phản ứng dây chuyền. Thiên ngoại thiên ma thiên cùng sương mù rừng quỷ tương liên. Sương mù rừng quỷ tự nhiên là đứng mũi chịu sào, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Ba người một đường trốn ở đây, nhưng cũng là trên người nhiều chỗ bị thương. Tứ cấp bản đồ không gian, cực kỳ chắc chắn, một khi nứt vỡ, hắn sinh ra hủy diệt chi lực, là được kim ảnh chúa tể cũng thì không cách nào thừa nhận. Một hồi bỏ chạy, ba người đều là thở hồng hộc. Bọn hắn vốn định tại đây một tòa thấp trên núi làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó lại đồ ly khai nơi đây chi mà tính toán. Tuy nhiên lại không chờ bọn họ thở một ngụm, cái này một tòa núi nhỏ liền từ chân núi bộ vị bắt đầu chôn vùi. Nơi đây không nên ở lâu, mau lui lại. Đông Hoa Đế Quân lại là một hồi nhíu mày, chẳng quan tâm thương thế trên người, kéo Thanh Lâm tự hướng xa xa phóng đi. Long Vô Thương dáng người mập mạp, đi khởi đường tới hoàn toàn như là một tòa di động thiết tháp đồng dạng, nhưng là hành động của hắn tốc độ nhưng lại không chậm. Đại địa một hồi lắc lư, hắn liền như một làn khói biến mất. Ba người lại một lần nữa viễn độn, không dám chút nào có chỗ dừng lại. Bọn hắn cái này một độn tựu là 4 ngày thời gian. 4 ngày thời gian ở bên trong, bọn hắn rất nhiều lần đều mơ tưởng làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, lại đều không thể không lần nữa viễn độn. Thanh Lâm tại thiên ngoại thiên ma thiên một trận chiến ở bên trong, linh hồn chi lực hao hết, thập phần cần phải thời gian đến hoạt động tức, nhưng là tình huống chi khẩn cấp, căn bản không để cho hắn điều tức cơ hội, lại để cho hắn chỉ có thể là đần độn. Tại Đông Hoa Đế Quân dưới sự trợ giúp thoát đi, một ngày này, ba người lại là xuất hiện ở một mảnh trong rừng rậm. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, lại để cho ba người vô ý thức yên lòng. Thanh Lâm không có trì hoãn, chợt tiến nhập điều tức trạng thái, linh hồn chi lực hao hết, khôi phục mà bắt đầu. Cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, một khi Thanh Lâm linh hồn lại đã bị chấn động, hắn rất có thể sẽ linh hồn mất mạng mà vong, là được có được bổn nguyên chi lực, đều cứu không được. Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương đều thập phần minh bạch Thanh Lâm tình huống. Này đây đều là mặt sắc mặt ngưng trọng vì hắn hộ pháp, hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục. Thế nhưng mà chỉ một lát thần không đến công phu, đáng sợ kia chôn vùi hình ảnh, tựu lại một lần nữa phô thiên cái địa mà đến. Đầy trời sương mù sôi trào lấy, lăn lộn, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Hình ảnh thoạt nhìn là như vậy thanh thế kinh người, như vậy chấn nhân tâm thần. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là vô ý thức nhìn về phía đối phương, theo lẫn nhau trên mặt nhìn ra sợ hãi chi sắc. Không kịp do dự, bọn hắn chỉ có thể mang theo Thanh Lâm lần nữa viễn độn. Trong nháy mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua rồi. Ba người như trước đang lẩn trốn cách. 7 ngày đến, Thanh Lâm tuy nhiên thoáng khôi phục một ít linh hồn chi lực, không đến mức tùy tùy tiện tiện một cái nguy cơ thì có thể lại để cho hắn chết đi. Nhưng là hắn y nguyên trạng thái không tốt, khó coi, khó có thể trèo chống lề mề đại chiến. Trừ lần đó ra, cái kia chôn vùi chi lực chỗ bao phủ phạm vi, làm như có thể không tận xa, hoặc như là nhận lấy nào đó nhân tố xu thế, như trước tại đối với bọn họ theo đuổi không bỏ. Ta như thế nào có một loại cảm giác, tốt như sau lưng của chúng ta, có một đôi bàn tay lớn tại thôi động đây hết thảy. Cái kia thiên ngoại thiên ma thiên băng diệt, dẫn dắt khởi phản ứng dây chuyền, không có lẽ tràn ngập khoảng cách xa như vậy mới đúng. Long Vô Thương chau mày, vừa đi vừa nói ra chính mình cảm giác được hết thảy. Đông Hoa Đế Quân cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn linh giác chi nhạy cảm, vẫn còn Long Vô Thương phía trên, há có thể đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Cái này chỉ sợ là được sương mù quỷ lệ chỗ đáng sợ. Có lẽ chúng ta chỗ đã thấy hết thảy đều là cảnh tượng huyền ảo. Có lẽ chúng ta trong lúc bất chi bất giác đã lâm vào một hồi mới đích trong nguy cơ. Đông Hoa Đế Quân lúc nói chuyện, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn tuy là Thái Huyền di tộc, tuy là Kim Ảnh chúa tể, lại sớm đã đối với Thanh Lâm tâm phục khẩu phục rồi. Nói chuyện làm việc, vô ý thức muốn đi trưng cầu Thanh Lâm ý kiến. Thanh Lâm linh hồn chi lực chưa đủ, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Cũng không phải là Thanh Lâm không biết, mà là đang sự tình không có 10 phần nắm chắc trước khi. Hắn không muốn đi sớm hạ quyết đoán, đồng thời hắn hiện tại linh hồn chi lực chưa đủ. Đối với chuyện cảm giác trình độ, xa không có dĩ vãng nhạy cảm, ầm ầm á, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này. Một mảnh kia đáng sợ hủy diệt chi lực, lại một lần nữa mênh mông cuồn cuộn tới. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ba người lại một lần nữa đã đi ra. Lúc này đây, bọn hắn trọn vẹn đi về phía trước 1 tháng, đều không nhớ rõ đã đi ra nhiều khoảng cách xa. Thanh Lâm rốt cục mượn 1 tháng này, triệt để khôi phục, thiên ngoại thiên ma thiên một trận chiến. Hắn tuy nhiên bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, lại chân đã diệt một mảnh kia thế giới. Cái này đáng giá, chiến thiên đạo hữu, chúng ta đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Đông Hoa Đế Quân lại một lần nữa hỏi thăm Thanh Lâm kế tiếp nên làm như thế nào? Hơn 1 tháng bỏ chạy, lại để cho hắn đối với cái này sự tình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy vẻ chờ mong. Thanh Lâm đối với cái này lại vẫn đang nhếch miệng mỉm cười, nói: ta cảm thấy được chúng ta rất có thể đã đi tới sương mù rừng quỷ ở chỗ sâu trong. Tại đây thiên cơ hỗn loạn, thế cho nên ảnh hưởng tới tinh thần của chúng ta, để cho chúng ta khó có thể chính xác làm ra phán đoán. Không dối gạt hai vị, cái kia thiên ngoại thiên ma thiên băng diệt hủy diệt chi lực, từ lúc 1 tháng trước cũng đã biến mất, có thể là chúng ta hết lần này tới lần khác thấy được đồng dạng trang cảnh. Cái này cũng đủ để chứng minh, tinh thần của chúng ta nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng, lúc nói chuyện, trên mặt tuy nhiên tràn đầy dáng tươi cười. Nhưng Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân lại cũng có thể nhìn ra được. Thanh Lâm dáng tươi cười là như vậy mất tự nhiên. Nghe xong Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là có chút quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Hình như là tại trách cứ hắn rõ ràng sớm đã có phát hiện, nhưng vẫn không chịu nói ra khẩu, lại để cho ba người không công chạy thoát 1 tháng này. Nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, Thanh Lâm lại là cười nói: ta cũng là hiện tại mới có chỗ phát giác. 1 tháng trước, ta ngay cả hành động đều là khó khăn, lại há có thể phát giác cái kia hết thảy. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Long Vô Thương cau mày, béo trên mặt tràn đầy bực bội cảm xúc. Nơi này là sương mù rừng quỷ ở chỗ sâu trong, hết thảy đều lộ ra như thế quỷ dị, như thế lại để cho người kinh hãi. Ở chỗ này, thần kinh người đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, trở nên có chút không bình thường. An tâm một chút chớ vội. Thanh Lâm vẫn như cũ là mỉm cười đáp lại, giống như đối với hết thảy đều không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Hừ, Long Vô Thương nhưng bây giờ là chịu không được rồi. Một quyền đem trước mặt một khỏa cổ mộc nổ nát, để biểu đạt trong lòng phiền muộn. 8 ảnh ám ảnh chúa tể một quyền, lại để cho cái kia cổ mộc lập tức bạo vỡ thành là một địa mảnh gỗ vụn, bay tán loạn khắp nơi đều là. Thế nhưng mà kế tiếp,